Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, cứu rỗi chi quang, nhìn xem hai mắt đỏ bừng Bunny, đám người cúi đầu lẫn nhau nhìn nhau, từng cái hết thảy đều lộ ra đầy bụi đất dáng vẻ. Sự tình làm sao phát triển thành hiện tại cái dạng này? Bunny hòa ước sắt lại thế nào cảm giác có đối nghịch tình thế? Đây là trước kia hảo hữu. Đây là một đoàn thể sao? Bất quá Lazin nói không sai. Trong lòng mình không phải phẫn nộ, mà là phát ra từ vào trong tâm chỗ sâu hoảng sợ. Lão đại ta vừa mới nói quên đi thôi, Joseph đối Bunny nói. Hai mắt trong lộ ra thần sắc kiên nghị, Bunny lửa giận lần nữa tăng vọt, vùng vẫy nắm đấm hung hăng nhào tới. Phanh, đối mặt Bunny nắm đấm, Joseph cũng không có né tránh. Cũng không có sử dụng chiến giáp bên trong lực lượng phòng ngự, mà là rắn rắn chắc chắc, dùng thân thể chịu đựng được, khóe miệng nổi lên một chút máu tươi, tản ra nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Bunny con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mu bàn tay gân xanh nhô ra càng rõ ràng hơn mấy phần. Đứng tại người xung quanh nhao nhao ngẩng đầu, phảng phất như thủy triều tuôn hướng hai người. Đem Bunny hướng phía sau kéo đi. Lão đại, Joseph, các ngươi phải tỉnh táo, nhìn xem phát sinh biến cố. Lazin cũng không có hưng phấn, ngược lại lộ ra thần sắc yêu sầu. Xem ra những năm này chính mình, ca ca, tỷ tỷ cùng phụ thân, thông qua tự thân hành động đã cải biến một số người. Chỉ là bởi vì không có nhận thức đến điểm này, mới bị vây ở biểu tượng trong. Nếu như không phải ca ca đối với mình cảnh tình, có lẽ chính mình cũng sẽ không nói ra như vậy. Đây cũng là ảnh hưởng người khác lực lượng sao? Nếu như là lời nói, ta nguyện ý mượn nhờ luồng sức mạnh mạnh mẽ này, chậm rãi cải biến chính mình cùng chu vi vận mệnh con người. Cái gì tỉnh táo, các ngươi lại tại do dự cái gì? Nhẹ nhàng một câu được rồi. Các ngươi liền cho rằng Lazin có thể nương tựa theo cố gắng vượt qua giai cấp sao? Vẫn là nói đem giai cấp hàng rào nghĩ quá mức đơn giản. Bunny đối ngăn ở phía trước đám người nói. Mọi người thấy gào thét Bunny, từng cái đều cúi đầu xuống. Thế đạo gian nan vô số người dùng huyết lệ, khắc sâu tỏ rõ đạo lý này. Vận mệnh con người là lấy xuất sinh quyết định. Không có bất kỳ người nào có thể thay đổi nó mang tới số mệnh. Không, là các ngươi đem thế giới hàng rào nghĩ quá mức gian nan, đến mức đánh mất vượt qua dũng. Khí, Lazin thừa cơ nói xen vào, ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn lại, lộ ra vẻ khiếp sợ, muốn phản bác nhưng là trong đầu lại hiện ra Lazin khắc khổ tu luyện ma pháp tràng cảnh. Bên miệng lời nói ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Hoang đường, người khắc khổ tu luyện ma pháp lại có thể thế nào? Chẳng lẽ có thể vượt qua giai cấp hàng rào? Đừng tưởng rằng thắng qua chúng ta liền có thể không coi ai ra gì. Tại máy bay không người lái giáp cùng cao giai chiến giáp trước mặt. Căn bản cũng không giá trị nhắc tới, Bunny đối Lazin lạnh lùng nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Joseph, người cho là hắn có thể vượt qua giai cấp hàng rào sao? Ngươi đến cùng tại do dự cái gì? Liên tiếp hỏi thăm ở bên tai tiếng vọng, Joseph bờ môi giật giật, nhìn xem muốn nói lại thôi Joseph, Lazin thừa cơ tiếp lời, đối đám người nói, làm phần lớn người cố gắng thông qua đều không thể vượt qua giai cấp thời điểm. Chúng ta hẳn là suy nghĩ sâu xa, có phải hay không thế giới này xảy ra vấn đề, yêu cầu lực lượng cường đại, vì nó tới một lần giải phẫu. Chỉ bằng ngươi Lazin, Enmos, ngươi đem chiến giáp, cơ giáp, chiến hạm cùng quân đội xem như bài trí sao? Bunny cười to, quả nhiên là ngây thơ, lại nói lên vì thế giới tới một lần giải phẫu. Đừng nói hiện tại chỉ là khu vô giá trị người bình dân. Coi như thân ở tinh anh hay là quý tộc giai tầng. Chỉ sợ cũng không dám nói ra mạnh miệng như vậy. Các ngươi quên đi một cái mấu chốt nhất nhân tố. Đó chính là người, chỉ cần chúng ta làm ra cải biến, liền có thể ảnh hưởng đến chu vi người, từ đó phát triển lớn mạnh, mà lại chúng ta có lực lượng, cũng không có ngươi tưởng tượng yếu đuối như vậy, nếu như các ngươi nguyện ý. Ta có thể dạy các ngươi, như thế nào tinh chuẩn trưởng khống tự thân lực lượng, Lazin đối Bani bọn người nói. Đồng thời cũng là tại trả lời Bani hỏi Tamani trước mắt mọi người sáng lên. Tất cả đều coi là nghe lầm lời nói. Lazin sở dĩ có thể tránh thoát công kích, dễ như trở bàn tay đánh tan chính mình, dựa vào bất quá là đối với lực lượng nắm chắc, nếu như có thể học được kỹ xảo. Dù là mặc trên người chỉ là hai giai chiến giáp, cũng có thể bộc phát ra uy lực to lớn, ảnh hưởng chu vi người. Nói đến rất khinh xảo, những năm này ngươi có thể ảnh hưởng đến người khác. Bani mặc dù chấn kinh vừa mới cái kia lời nói, nhưng vẫn là đối Lazin đặt câu hỏi. Lazin khóe miệng nổi lên ý cười. Các ngươi không phải là nhận ta ảnh hưởng người sao, mà lại ta tin tưởng. Chỉ cần có thể kiên trì không ngừng hướng phía cái mục tiêu này phấn đấu. Một ngày nào đó sẽ cải biến chu vi thậm chí cả thế giới vận mệnh, hào khí tại bốn phía lan tràn ra. Lazin đối Bani, Joseph bọn người nói, đám người viên kia sớm đã băng lãnh tâm, phảng phất có một chút nhiệt độ, xem ra cuộc sống nhàn nhã, kỳ thật tràn đầy tuyệt vọng, vô số người không biết tại sao mà sống. Chỉ có thể nương tựa theo riêng phần mình bản năng đi tìm kích thích. Nhưng mà đạt được lại là cô độc cùng bất lực. Bất quá Lazin bọn hắn một nhà lại là một cái dị loại. Mặc dù thu nhập ít ỏi, nhưng đều là thông qua cần mẫn khổ nhọc lấy được. Lại thêm nữa gia đình quan hệ hòa thuận, phụ mẫu đều đủ tràn đầy yêu thương. Làm từ nhỏ đã bị ném bỏ đứa trẻ bị vứt bỏ. Tại trong tuyệt vọng tự mình trưởng thành người mà nói, hâm mộ đến cực hạn, đồng dạng những này hâm mộ cũng có thể hóa thành ghen ghét. Đem cái này cùng hài một nhà ép thành bột mịn, lĩnh miễn phí tiền cứu tế so lao động mang tới ích lợi nhiều. Dùng tiền mua sắm chiến giáp cũng có được so tu luyện mang tới lực lượng càng cường đại hơn. Làm các mặt đều mạnh hơn Lazin người. Vì cái gì hắn liền có thể thu hoạch được hạnh phúc gia đình. Gia đình như vậy không bị phá hủy, dạng này người không bị xóa bỏ, thế giới kia chẳng phải là sai quá mức không hợp thói thường. Vô số suy nghĩ trong đầu xen lẫn, Bani khóe miệng gấp rút băng lạnh ý cười, cải biến, chỉ bằng một mình ngươi có thể thay đổi cái gì. Kết quả tốt nhất, đơn giản liền là tham gia tôi tớ quân. Cuối cùng chết tại địch nhân cùng cấp trên lưỡi đao phía dưới mà thôi, Bani lạnh lùng nói. Tựa như lưỡi đao thấu xương, nhìn xem nội tâm có chút buông lỏng đám người, sau đó không chút nào lưu niệm xoay người mà đi, Lazin không có tiến đến ngăn cản, chỉ là nhìn xem từ từ đi xa bóng lưng, đối đám người cao giọng nói, ngươi có thể chất vấn, nhưng là ta có thể cố gắng hết sức. Để ngươi nhìn thấy cải biến một khắc này, chư vị các ngươi là tưởng tượng cái xác không hồn. Giống như qua hết cả đời này, đem con của mình xem như đứa trẻ bị vứt bỏ nhét vào trên đường cái. Dùng cái này nhận lấy càng thêm phong phú tiền cứu tế. Vẫn là nguyện ý lẫn nhau khích lệ, thông qua cải biến chính mình, từ đó cải biến nhân sinh quỹ tích. Mặc dù con đường này hết sức gian khổ. Thoạt nhìn không có bất luận cái gì khả năng thực hiện bất quá ta lại tin tưởng vững chắc. Nó tại tương lai xa xôi, sẽ cho chúng ta mang đến một chùm quang mang, dùng cái này cứu vớt chúng ta cái xác không hồn giống như nhân sinh. Cứu vớt cái này giai cấp cổ hóa thế giới, nếu như các ngươi còn có một chút xíu thành tựu ý nghĩ của mình, vậy liền xin mời đi theo ta, Lazin đối đám người nói. Ngay sau đó quay người, hướng thác nước phương hướng nhanh chóng đi đến, đây là một cái lựa chọn, một cái để bọn hắn tuyển lấy nhân sinh điểm mấu chốt. Có thể tới liền là tương lai đồng bạn, có thể tổ kiến đoàn thể, cộng đồng đối mặt phía trước vô tận nguy hiểm mà ni trái lại thì là dâu ria người. Tuyệt vọng chỗ sâu không phải cứu rỗi, mà là càng thêm tuyệt vọng vực sâu. Chỉ có được không ngừng vươn lên ngọn lửa người, mới có thể tuyệt địa phản kích, đạp vào tìm kiếm cứu rỗi tự thân thậm chí cả thế giới con đường bên trên. Hết chương.